Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 169, Thâm Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm trầm màn đêm phía dưới. Đoạn Trần ngồi tại khối này trên núi đá. Thổi lạnh lùng gió đêm. Để mắt đánh giá chung quanh Thương Mãng Sơn rừng. Cái này một mảnh sơn lâm. Hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Mà lại không biết vì sao. Thân ở cái này một mảnh giữa rừng núi. Trong lòng của hắn luôn có một loại vung đi không được cảm giác nguy hiểm. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Khoảng cách thông hướng xài thạch bộ là con đường nhỏ kia cách xa nhau bao xa? Đoạn Trần nhíu chặt lông mày tự hỏi. Chỉ là hắn một đường đào vong. Đầu óc tại đại hắc thiên yêu thuật quấy nhiễu dưới. Vẫn luôn là ngơ ngơ ngác ngác. Không phân biệt đồ vật. Không phân nam bắc. Căn bản là phân biệt nhận không ra. Mình rốt cuộc là như thế nào chạy tới nơi này. Mà lại, phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh cây rừng là tại là quá tươi tốt một chút. Che ngăn lại xong ánh mắt. Để hắn không thể nhìn về nơi xa. Đoạn Trần gục đầu xuống đến. Hung hăng vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Không khỏi cảm thấy rất là bực bội. Một ngày này, có thể nói là hắn từ tiến vào thời đại hoang cổ đến nay. Trôi qua nhất là bị đè nén một ngày. Đối chiến cái tiên thiên sơ cảnh tiểu tử. Tự phụ thực lực không tầm thường mình. Lại là dựa vào mài. Để người ta tiên thiên cương kình toàn bộ làm hao mòn rơi về sau. Cái này mới miễn cưỡng thủ thắng. Cái này còn chưa tính. Xuyên qua Thương Lan bộ phụ cận sơn lâm thời điểm. Không trêu ai không chọc ai. Lại đụng vào hai cái tiềm phục tại cái kia không biết bộ là cường giả. Bọn hắn thuần dưỡng con kia màu vàng xám tạp mau xúc sinh lông lá. Lại vẫn nói muốn ăn mình. Đến, ai bảo ngươi cái kia chủ nhân quá mức cường đại đâu. Ta chạy còn không được a, bị cái này xúc sinh lông lá truy sát một đường. Thật vất vả đưa nó bỏ rơi. Cảm thấy có thể hảo hảo đi đường thời điểm. Vậy mà lại đụng phải tới trả thù quỷ linh yêu hầu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Những quỷ linh yêu hầu đó nếu là đặc địa qua tìm đến mình trả thù. Dù là lúc ấy mình không có muốn qua đi giết này chỉ làm mồi nhử quỷ linh yêu hầu. Mà là lựa chọn xa xa lách qua. Đoán chừng bọn chúng sẽ chả là chủ động tìm tới cửa. Đoạn Trần liền là có chút không có nghĩ rõ ràng. Mình bắt được con kia yêu hầu con non. Cũng đưa nó bán đi. Những thứ này lão yêu khỉ là như thế nào biết được. Đồng thời còn như thế tinh chuẩn tại mình chạy về xài thạch bộ lạc trên đường. Thiết tốt mai phục, bọn chúng lại là như thế nào biết được mình sẽ từ con đường tắt này bên trên đi qua. Chẳng lẽ những thứ này yêu hầu đều là bán tiên chuyển thế. Hội bấm quyết bóp bóp chỉ, tính toán tường tận thương sinh. Dạng này cũng quá giật, thật bất khả tư nghị. Liền ngay cả Đoạn Trần đều bị chính mình cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Làm cho không hiểu thấu. Có chút giờ khóc giờ cười. Còn tốt, mình chạy đầy đủ nhanh. Chỉ ít so với cái kia yêu hầu tốc độ phải nhanh. Mặc dù chạy trốn quá trình dài đằng đẵng, rất gian khổ, cũng rất thống khổ. Nhưng tốt xấu xem như chạy thoát. Không thể không nói. Một môn khinh công, đặc biệt là một môn tu tập đến viên mãn cấp khinh công, vẫn rất có tác dụng. Nếu như không có viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc khinh thân công pháp làm ỷ vào. Đoạn Trần là quả quyết không cách nào vứt bỏ cái kia mấy cái quỷ linh yêu hầu truy sát. Tại băng lãnh gió đêm quét dưới. Rất nhanh, Đoạn Trần mồ hôi trên người liền khô cạn. Hắn nhìn trên người mình cái này cùng rách dưới đã không có khác biệt áo da thú. Nghĩ, dứt khoát đem nó một thanh kéo xuống. Sau đó tay vung lên. Đưa nó cho xa xa ném ra ngoài. Chính là cái này ném một cái. Đoạn Trần chợt nghe đến sau lưng mình truyền đến một trận chói tai vù vù âm thanh. Loại thanh âm này rất như là con muỗi phi hành thời điểm. Đập nó cái kia cánh nhỏ thanh âm. Nhưng so với loại thanh âm này. Lớn vô số lần. Đoạn Trần trong lòng giật mình. Bận bịu quay đầu hướng về sau nhìn lại. Lập tức, ánh mắt của hắn liền trợn tròn. Chỉ gặp một con trọn vẹn có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân có màu trắng vằn phóng đại bản hoa con muỗi. Cứ như vậy treo đứng tại phía sau mình. Giác hút của nó so bác sĩ thú y sử dụng ống chích kim tiêm còn lớn hơn. vừa nhọn vừa dài, phía trên còn ẩn ẩn có vết máu. Mẹ nó, thật lớn một con muỗi. Đoạn Trần cơ hồ là không cần nghĩ tới. Một quyền mang theo vừa khôi phục một chút tiên thiên cương kình. Đánh tới hướng sau lưng cái này cự muỗi to. Oanh, còn tốt cái này hoa con muỗi lớn về lớn. Nhưng lại chưa thành tinh. Bị Đoạn Trần một quyền liền cho nện chết tại sau lưng gốc cây bên trên. Thu hồi lại tay xem xét. Phía trên ngoại trừ những cái kia xanh xanh đỏ đỏ chất lỏng bên ngoài. Còn rõ ràng có một vệt đỏ tươi sắc. Rất hiển nhiên, vừa mới Đoạn Trần ngồi tại trên núi đá suy nghĩ chuyện thời điểm. Nó cũng không có ít sau lưng Đoạn Trần hút máu. Cương kình phun một cái. Đem trên tay những thứ này mấy thứ bẩn thỉu đều vãi ra về sau. Đoạn Trần khóe mắt liếc qua. Lại quét đến. Cách mình không đến 3 mét một chỗ cỏ dại rậm rạp lá mục trong đống. Một đầu màu xanh đen. Chân mũi chân bưng lại mang theo chút xám con rết màu trắng cũng chính lặng yên bò tới. Con rết loại này có kịch độc côn trùng. Tuyệt đối không thể để cho nó tới gần. Đoạn Trần một bước liền vượt tới. Sau đó một cước hung hăng dẫm tại cái này thanh con rết màu đen trên thân. Đem dẫm chết trên mặt đất. Sau đó, hắn quay đầu. Ánh mắt nhạy cảm lại phát hiện đến. Tại hắn ngồi xuống khối kia núi đá trên đỉnh đầu. Gốc kia 7, 8 người vây kín tài năng ôm ở to lớn trên cây cối. Gốc cây này cái kia cành lá rậm rạp bên trong. Lại rủ xuống 3-4 màu xanh biếc nhọn đầu rắn đến. Đầu rắn tất cả đều hướng ngay hắn. Chính vô thanh vô tức phun lưỡi. Cái này mẹ nó. Đoạn Trần chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Rừng sâu cỏ dày liền không nói. Đủ loại độc trùng độc vật cũng đều hướng về phía mình đến đây. Bọn chúng chẳng lẽ không biết mình là tiên thiên cảnh giới cường giả a? Nơi này xem ra là không thể ở lại. Đáng hận mình vu linh chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Bằng không, mở ra thảo mộc chi linh thăm dò. Tại loại này rừng già bên trong. Hết thảy chung quanh tất cả đều tại cảm giác của mình phía dưới. Mấy cái này độc trùng rắn độc cái gì? Lại làm sao có thể vô thanh vô tức ở giữa? Liền lẻn vào đến trước người của mình. Từ trong nạp giới lấy ra một kiện dự bị. Từ hung thú ra chế áo da thú sau khi mặc vào. Đoạn Trần rời đi khối kia núi đá. Sau đó bắt đầu ở trong vùng rừng núi này hành tẩu lên. Nơi này thế núi có chút cao và dốc. Cũng không bằng phẳng, nhưng đối bây giờ Đoạn Trần tới nói, lại cùng đất bằng không có nhiều khác nhau. Chỉ cần không phải loại kia như đao gọt, chim bay khó lọt, linh viên không thể leo tới tuyệt bích, hắn đều có thể hành tẩu không ngại. Chỉ là hắn cũng không dám đi được quá nhanh. Mảnh này rừng, mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Độc trùng rắn độc cái gì cũng quá là nhiều chút, mà lại tại hành tẩu ở giữa. Hắn còn xa xa thấy được một cái to lớn thân ảnh như một tòa núi thịt ngược lại ở nơi đó. Tại chung quanh của nó, mười mấy con xám không lưu thu mỏ nhọn liêu ngay tại hung tàn gặm ăn huyết nhục của nó. Mỏ nhọn liêu, hắn tại bách thú đồ lục bên trong nhìn thấy qua giới thiệu. Mặc dù chỉ là hung thú, hình thể cũng so với nhỏ, nhưng hung tàn phệ huyết. Sức chiến đấu tại hung thú bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Hơn nữa còn thích tập thể hành động. Thường thường mấy chục con tập hợp một chỗ. Liền tính là bình thường hoang thú gặp. Đều chỉ đến chạy trối chết. Căn cứ bách thú đổ lục bên trong ghi chép. Loại hung thú này, bình thường chỉ xuất hiện tại chính thức hoang sơn đại trạch bên trong. Như vậy, nơi này là nơi nào? Tại sao có thể có mỏ nhọn liêu hung thú như vậy tồn tại? Mặc dù lấy thực lực của mình, cũng không thế nào e ngại chỉ là khu hung thú mỏ nhọn liêu. Nhưng Đoạn Trần vẫn là lựa chọn tránh đi bọn chúng. Phụ cận cây rừng thật sự là quá mật chút. Tầm mắt cũng quá hẹp. Căn bản nhìn không được bao xa. Nghĩ nghĩ, Đoạn Trần thuận mảnh rừng núi này thế núi. Bắt đầu leo lên phía trên. Lên cao tài năng nhìn xa. Hắn chuẩn bị đi đến mảnh rừng núi này chỗ cao nhất. Sau đó lựa chọn đỉnh núi cao nhất cái kia một cây cối đứng lên trên. Dõi mắt trông về phía xa. Cúi nhìn một chút chung quanh địa hình. Phân biệt một chút mình đến tột cùng người ở phương nào. Chương 01. Đến, tác giả cố gắng đi mã tiết thứ 2. Có người có thể đoán được tiếp tình tiết kế tiếp a, cách chương.